nàng rồi cũng sẽ đi thật mau. Mỉm cười mà tim bút đau từng cơn khi ngày xưa con tim em đã trao lầm cho anh. Nghẹn ngào hôm nay không cho hôm qua, không cho giọng lên.